lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 340, Sa Ngộ Tịnh tung tích. Khổng Minh hơi chút giật mình, tại không ít điện ảnh tác phẩm bên trong, Sa Ngộ Tịnh pháp bảo binh khí, đều là Nguyệt Nha Sạn bộ dáng. Nhưng Tây Du Nguyên Văn bên trong, Sa Tăng sử dụng pháp bảo binh khí, cũng không phải Nguyệt Nha Sạn, mà là hàng yêu chân bảo trường, cũng gọi là Thô Râu bảo trường, ra từ Nguyệt Cung Thô Râu Tiên Mộc, do Lỗ Ban chế tạo suy nghĩ mà thành, bên ngoài khảm bảo ánh sáng diệu, bên trong dùi vàng thụy khí ngưng, hai đầu hơi hẹp, hơi có điểm giống là lau kỹ mặt hạt ngô. Lại như là hai đầu mở gọt bút chì, nhưng không bén nhọn. Thực tế trên Tây Du Nguyên Văn bên trong, chân chính dùng Nguyệt Nha Sạn là cửu đầu trùng, không sai, liền cùng Tiểu Bạch Long có đoạt vợ mối hận Bích Ba đầm phò má. Hắn sử dụng pháp bảo binh khí mới là Nguyệt Nha Sạn. Long Vương là thế nào cầm tới này đồ vật? Đường Lạc hỏi, thế giới nhiệm vụ chỗ được. Vẫn là ban thưởng, không phải ban thưởng, là thế giới nhiệm vụ ở bên trong lấy được. Lý Tuyệt nói rằng, vẻ mặt bên trong không nói ra được bối rối cùng kinh hãi. Nói thật, hắn cũng không biết rõ Long Vương đạt được cái này màu đen hạt ngô lại là Sa Tăng hàng yêu chân bảo. Trường, bọn hắn chỉ biết rõ đây là một cái cực mạnh trang bị. Làm sao cầm tới? Đường Lạc nói rằng. Mấy lần trước một cái nhiệm vụ, ở một đầu sông ngầm bên trong, Long Vương cùng một cái mặt xanh nanh vàng đỏ tóc người đánh rồi bắt đầu. Giết chết hắn sau đoạt được. Lý Tuyệt nói rằng, ngoặc kép, hẳn là sẽ không a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, nghe thấy miêu tả, tựa hồ có điểm giống là Tam Sư Huynh, bất quá mặt xanh nanh vàng đỏ tóc hình tượng. Là ở Lưu Sa Hà thời điểm, về sau trở thành rồi Kim Thân La Hán, Tam Sư Huynh chỉ là dáng dấp cao lớn một điểm, cường tráng một điểm, cơ ngực phát đạt một điểm mà thôi. Trước kia không có năm đó thỉnh kinh thời điểm hung hãn bề ngoài rồi. Đường Lạc không nói gì, đem Lý Tuyệt ném đến một bên, ngồi xổm xuống đưa tay đặt tại rồi hàng yêu chân bảo trượng trên. Phía trên màu vàng kim nhàn nhạt đường vân tản ra so vừa rồi muốn sáng ngời một điểm tia sáng. Từ bảo trượng trên thoát ly, tụ hợp vào đến rồi Đường Lạc trong tay. Tế luyện rồi a. Một lát sau, Đường Lạc đứng lên nói rằng, được, Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu. Đường Lạc ngồi ở ghế sofa trên, nhắm mắt lại, nhìn qua giống như là ở khinh thường. Lý Tuyệt vợ chồng bị hắn ném xuống rồi Long Vương số. Nơi này khoảng cách bờ bên không tính quá xa. Khẽ cắn răng vẫn là có thể bơi về đi. Khổng Minh cùng Đường Lạc hàn huyên một hồi sau. Chính mình mở thuyền nhỏ rời đi rồi. Long Vương cái chết cũng không phải Lý Tuyệt vợ chồng hãm hại. Bọn hắn chẳng qua là khi rồi đào binh. Lưu lại Long Vương cùng một cái khác thần ma đi lại đoạn hậu. Khổng Minh không có cái gì quá nhiều biểu thị, nhưng từ hắn trước khi đi lạnh cứng biểu lộ đến xem. Lý Tuyệt vợ chồng cuộc sống sau này chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Nói không chừng còn không như bị Đường Lạc một bàn tay chụp chết. Xong hết mọi chuyện, sư phụ, hàng yêu chân bảo trượng phía trên nhàn nhạt màu vàng đường vân biến mất sau. Ngao Ngọc Liệt thành công mà đem chọn chiếc Long Vương số đều tế luyện thành vì rồi pháp bảo của mình, chỉnh thể mà nói tăng lên rồi Long Vương số lực phòng ngự, sức khôi phục, nhưng tiêu hao Ngao Ngọc Liệt lực lượng bản thân, hàng yêu chân bảo trượng xem như Long Vương số xương rồng, cũng không có lấy ra, nó hiện tại là Long Vương số một bộ phận, cũng có thể lấy tính làm Ngao Ngọc Liệt pháp bảo. Ngộ Tịnh hắn ở phía trên lưu lại một đoạn tin tức. Đường Lạc nói rằng, buông tay, một đoạn văn tự trực tiếp hiện lên rồi ra đến, 500 năm rồi. Ta bỏ ra 500 năm, vẫn không có tìm tới sư phụ. sư huynh bọn hắn tung tích, Phật Tổ, Bồ Tát cũng biến mất không thấy gì nữa. Để ta nghĩ đến rồi sư phụ trước kia không có chuyện nhắc tới, khắp trời thần Phật tan thành mây khói, nguyên lai đây không phải là trò đùa, là dự ngôn, ngoặc kép, thiếu thốn, này phương thiên địa cũng dị biến được càng lộ lợi hại. Giống như ở chết đi, lại hình như ở lấy một loại phương thức khác, giành lấy cuộc sống mới. Ta nhanh không có thời, gian, ngoặc kép, thiếu thốn, thương thế càng nặng, đã khó mà lời nguyên. Ta cần lấy tìm kiếm mới thiên địa. Tây, phương Tây có lẽ là sinh cơ chỗ này. Nơi đó tựa hồ có thông hướng một phương khác thiên địa con đường. Quá mệt mỏi, ngoặc kép, thiếu thốn. Ta đem bảo trượng lưu tại trong sông. Lưu lại cuối cùng một điểm lạc ấn cùng tin tức. Ngoặc kép, thiếu thốn, hy vọng một ngày nào đó sẽ có người tìm tới. Một đoạn thiếu thốn rồi không ít nội dung tin tức, nhưng cũng đầy đủ nói rõ rất nhiều chuyện rồi. Thiên địa biến đổi lớn về sau, Sa Ngộ Tịnh cũng cùng Ngao Ngọc Liệt đồng dạng, ở một phương thiên địa bên trong sống tiếp được. Này phương thiên địa, có thể là Sơn Hải giới sau khi vỡ vụn hình thành thế giới. Cũng có thể là nguyên bản liền tồn tại động thiên phúc địa. Sa Ngộ Tịnh tình huống muốn so Ngao Ngọc Liệt hỏng bét rất nhiều. Thế giới đang ở chính tại, chết đi. Bỏ ra thời gian 500 năm, hắn không thể tìm tới bất kỳ cố nhân tung tích. Tiến về phương Tây, tìm kiếm con đường mới, mới thế giới. Bởi vì nguyên nhân nào đó, hàng yêu chân bảo trưởng bị hắn lưu lại. Đồng thời lưu lại một đoạn tin tức cùng lạc ấn. Long Vương đánh chết là Sa Ngộ Tịnh lạc ấn hình bóng, mà Đường Lạc thì là kích phát Sa Ngộ Tịnh lưu lại tin tức. Mặt khác, hàng yêu chân bảo trưởng bị hao tổn nghiêm trọng, cơ hồ không có rồi bất kỳ linh tính, nhưng xem như pháp bảo kiên cố còn tại, trở thành Long Vương số xương rồng sau, cũng có thể lấy để bị hao tổn Long Vương số nhanh chóng lại nguyên. Lúc cần thiết, có thể thay thế dầu nhiên liệu xem như Long Vương số tiêu hao hiện tại Ngao Ngọc Liệt lực lượng. Cũng có thể lấy thay thế dầu nhiên liệu. Nghe xong Đường Lạc miêu tả, Ngao Ngọc Liệt có chút bực bội mà gãi gãi đầu tóc. Cứ việc đạt được rồi Tam Sư Huynh tin tức, nhưng muốn tìm tới hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phía kia thiên địa, không có chính xác tọa độ, nhưng không có cách nào tiến vào trong đó, là một cái không quá thích hợp ví von. Nguyên bản Sơn Hải giới, Tây Du thế giới, tương đương với một cây đại thụ, rất nhiều động thiên phúc địa, chính là cây lớn trên trái cây, lá cây loại hình, thân cành chính là cửa, thông đạo, đồng dạng động thiên phúc địa đều chỉ có một hai cái cửa ra vào. Nếu như không thông qua cửa ra vào nói, rất khó tiến vào trong đó, mà bây giờ tình huống, Đường Lạc bọn hắn kinh lịch qua từng cái thế giới nhiệm vụ. Cũng có thể là như thế một loại tình huống, ổn thỏa nhất ra vào trong đó phương thức, chính là thần ma trò chơi, truyền tống. Bằng không mà nói, rất dễ dàng lạc lối tại hư không bên trong. Như thế nào hư không? 9 tầng trời bên trên, vô tận hải đầu cuối, đáy biển cửu u chi hạ, một mảnh hư vô, thời không loạn lưu, vô tận hải, ở Phật môn bên trong. Cũng có bể khổ danh xưng, cái gọi là bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, nói tới liền là không nên tiến vào đến vô tận hải không có đầu cuối, đầu cuối. Xương dày che phủ, nhập giả đều không thể về hư không, người không có đạt được thần ma trò chơi nhắc nhở sao? Đường Lạc hỏi nói, Ngao Ngọc Liệt đi tới đi lui bước chân ngừng lại. Cái gì? Ta được đến tin tức sao? Thần ma trò chơi tiếp lấy cho ra rồi nhắc nhở. Đường Lạc nói rằng, phải nói, lần thứ nhất nói rõ rồi thần ma trò chơi một loại quy tắc. Dưới một cái nhiệm vụ, chúng ta có thể tiến vào thế giới kia bên trong, nhưng cần lấy một điểm đồ vật. Cái gì đồ vật? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Cái này, Đường Lạc lật tay, bàn tay trên xuất hiện rồi một cái màu vàng đất viên cầu nhỏ. Nhìn qua có chút không đáng chú ý, nhưng nhìn kỹ lại, lại có một luồng nặng nề cảm giác. Thổ Linh Châu, Ngao Ngọc Liệt nhận ra, hạt châu này là hắn ở thế giới kia bên trong ngưng tụ thổ chi tiến hóa đản sinh linh châu, chứa đựng đại địa chi lực, còn có thường nhân hưởng thụ không lên sinh cơ. Lúc trước thụ yêu mỗ mỗ cầm lấy hạt châu này, lấy thụ yêu thân thể, chạy nhanh chóng, đủ loại ngàn dặm na di. Đường Lạc cầm tới thổ linh châu sau, tiêu hao rồi trong đó lực lượng, đối khôi phục thương thế của mình có chỗ trợ giúp. Bất quá rời đi rồi nguyên bản thế giới, đi đến thế giới hiện thực sau, thổ linh châu bị tiêu hao lực lượng, lại nguyên bắt đầu liền cực vì chậm chạp. Dù sao nó là một thế giới khác, thiên địa, kỳ vật, đơn giản tới nói, xem như không quen khí hậu, cần thời gian xây dựng cùng này phương thế giới liên hệ. Này một điểm ngược lại là cùng sổ sinh tử phó sách rất tương tự. Đường Lạc khi lấy được bảo trượng trên lưu lại tin tức sau, thần ma trò chơi cũng cho ra rồi nhắc nhở, lần sau nhiệm vụ, truyền tống, thời điểm, có thể tế hiến viên này thổ linh châu, để bọn hắn tiến về nhiệm vụ kia thế giới. Dù sao lưu lại tin tức cũng là một loại tọa độ, nhưng bởi vì tự mình sửa lại thế giới nhiệm vụ, bởi vậy liên quan nhiệm vụ độ khó cũng sẽ phát sinh biến hóa, sẽ trở nên cực vì nguy hiểm. Đây đều là thần ma trò chơi cấp cho Đường Lạc nhắc nhở. So với đã từng, Trầm Mặc ít nói, lần này có thể nói đem quy tắc chỉ rõ rồi ra đến. Thần ma đi lại, ở nhiệm vụ phương diện, cũng không phải là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tự chủ lựa chọn quyền hạn. Bỏ ra cái giá xứng đáng, liền có thể lấy lựa chọn thế giới nhiệm vụ. Không hề nghi ngờ, này rõ ràng là người chơi cao cấp, cách chơi. Không phải đồng dạng thần ma đi lại có thể làm được. Làm Đường Lạc tiếp thụ lấy bảo trượng trên lưu lại tin tức về sau, đầu óc bên trong xuất hiện hoàn toàn chỉ rõ quy tắc như dưới. Tế hiến phù hợp điều kiện chi vật, có thể càng biến tiến về thế giới nhiệm vụ, cần lấy thu được thế giới xa lạ đầy đủ tin tức mới có thể lấy càng biến tiến về. Lần thứ nhất càng biến tiến vào thế giới sau, nhiệm vụ độ khó sẽ điều chỉnh lên cao. Nhiệm vụ lần này thất bại vì hai lần nhiệm vụ thất bại. Thành công hoàn thành nhiệm vụ, ngày sau lần nữa tế hiến vật phẩm, nhưng tiến về đã từng kinh lịch qua thế giới nhiệm vụ. Lần thứ nhất càng biến độ khó lên cao, ngụ ý, gắng gượng qua này một lần, về sau nhiệm vụ độ khó sẽ không lên cao. Thông qua tế hiến, càng là có thể tiến về đã từng thế giới nhiệm vụ. Mà nghĩ muốn đạt được rõ ràng nhắc nhở, Đường Lạc đoán chừng nhất định phải đạt thành hai cái điều kiện. Một, trong tay bên trên có điều kiện phù hợp tế hiến chi vật. Hai, lần thứ nhất càng biến thế giới nhất định phải là chưa từng đi thế giới xa lạ, nhưng lại muốn thần ma đi lại thu hoạch được đầy đủ tin tức. Thiếu một thứ cũng không được. Sờ dây cót kiện có thể nói hà khắc. Đường Lạc trong tay, trừ rồi thổ linh châu phù hợp tế hiến điều kiện, còn có một thứ có thể dùng đến tế hiến. Kia chính là sổ sinh tử phó sách. Không rõ ràng tế hiến chi vật yêu cầu, nhưng hiển nhiên không phải trang bị đủ mạnh liền có thể trở thành tế hiến chi vật. Đầu này hoàn toàn chỉ rõ thần ma quy tắc trò chơi. Đường Lạc nói cho Khổng Minh, Khổng Minh ném xuống Lý Tuyệt vợ chồng, vội vàng rời đi cũng cùng cái này có quan hệ. Hắn nghĩ muốn đi kiếm Xích Tinh đạo nhân, vị này nhiều năm lão thần ma đi lại, có lẽ khả năng cũng sờ phát qua tình huống tương tự. Từng chiếm được rõ ràng quy tắc tin tức, nên biết rõ, lúc trước Khổng Minh cùng Xích Tinh đạo nhân đề cập qua Đường Lạc mang ra một con mèo sự tình. Xích Tinh đạo nhân liền rất bình tĩnh, biểu thị này chuyện đã có người khô qua rồi, cũng không phải là khai thiên tích địa lần đầu, các ngươi những người tuổi trẻ này vẫn là hình vẽ, cần lấy thật tốt đúc luyện một chút. Vậy chúng ta có thể đi tìm Tam sư huynh rồi. Ngao Ngọc Liệt kinh hỉ nói. Có thể. Đường Lạc cười rồi một chút. Ngao Ngọc Liệt thân thể lập tức trầm tĩnh lại, cười lấy nói rằng, ha ha, nhìn như vậy đến, chúng ta rất nhanh liền có thể tìm về nhị sư huynh, đại sư huynh rồi. Đối tương lai tràn ngập rồi mong đợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.